Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 590, Phong Hào Kim Long Vương. Đã Lục Điện Chủ như vậy hỏi, cái kia bản đế liền hào hào nói một chút đi, chủ yếu là ba điểm dưới đây. Đệ nhất nha, phàm là Long Vương Điện tại đế quốc cảnh nội tiến hành giao dịch, hết thảy miễn trừ thu thuế, đế quốc không lại rút ra một tia một hào lợi nhuận đoạt được. Giao dịch đoạt được toàn bộ thuộc Long Vương Điện tất cả. Tuyết Dạ đại đế uống ngụm nước trà, nhẹ nói nói, ô, nghe vậy, Lục Huyên không khỏi thoáng có chút kinh ngạc, miễn trừ Long Vương Điện tại Thiên Đấu Đế Quốc tất cả giao dịch thu thuế. Cái này cũng không nhỏ thủ bút a. Phải biết Long Vương Điện hàng năm số giao dịch tuyệt đối là một cái 10 phần con số kinh khủng. Mà tại mỗi cái vương quốc hành tỉnh bên trong tiến hành giao dịch thời điểm, đều là muốn hướng mỗi cái vương quốc hành tỉnh giao nạp nhất định thu thuế. Cái này một khoản tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Mà Tuyết Dạ đại đế lời vừa nói ra, như vậy tại Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội, Long Vương Điện thì miễn trừ tất cả thu thuế, hàng năm tiết kiệm xuống một số tiền lớn a. Cái này không thể không nói là một cái rất mê người điều kiện a. Nhìn lấy Lục Huyên hơi có chút kinh ngạc biểu lộ, Tuyết Dạ đại đế mỉm cười, nói tiếp, điểm thứ hai, Long Vương Điện sau này tại đế quốc cảnh nội hết thảy hãng giao dịch động đế quốc đều sẽ đại lực chống đỡ, ưu tiên làm, đồng thời miễn trừ các loại phức tạp thủ tục phí, đồng thời đế quốc sẽ còn quan phương đối Long Vương Điện sản phẩm tiến hành quảng bá. Đây chính là cái thứ hai chỗ tốt sao? Lục Huyên tay cầm nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm. Bây giờ Long Vương Điện tuy nhiên phát triển không tệ, thậm chí còn có mậu dịch lan tràn tới Tinh La Đế Quốc. Nhưng là trên thực tế, bởi vì Long Vương Điện mới thành lập mới một năm, đặt chân chưa ổn, tại Thiên Đấu Hoàng Thành cố nhiên là phát triển thanh thế ngập trời. Nhưng là tại những địa phương khác, danh khí tuy nhiên cũng có, nhưng xa còn lâu mới có được Thiên Đấu Hoàng Thành phát triển tốt như vậy. Nếu như dựa theo Tuyết Dạ đại đế nói như vậy, cung cấp đại lực chống đỡ, thậm chí quan phương quảng bá, như vậy Long Vương Điện phát triển đem về tiến vào phi tốc giai đoạn phát triển. Điều kiện này có thể so sánh điều kiện thứ nhất càng thêm mê người. Điểm thứ ba nha, cũng là vinh dự phương diện. Bản đế quyết định ban cho Lục Điện chủ Kim Long Vương phong hào, cha truyền con nối nhất đẳng vương tước, đứng hàng bách quan phía trên, có thể mang kiếm lên điện, gặp đế không bái. Đồng thời ban cho thực ấp 5.000 nhà, ruộng tốt 30.000 khoảnh. Tuyết Dạ đại đế không có chờ Lục Huyên nói chuyện, liền lại ném ra chính mình cái điều kiện thứ ba. Điều kiện này vừa ra, không chỉ có Lục Huyên không khỏi hé mắt, thì liền chữ Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà trong mắt đều lướt qua một vẻ kinh ngạc. Cái này Kim Long Vương phong hào, có thể so sánh chữ Phong Chí thái tử thân phận lão sư còn muốn tôn quý. Đế quốc tước vị từ trên xuống dưới, bình thường mà nói là được bá hầu con nam, vương tước ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, trên cơ bản không sẽ ban cho người khác. Mà bây giờ Tuyết Dạ đại đế không chỉ có ban cho Lục Uyên vương tước, vẫn là cao cấp nhất nhất đẳng vương tước, đứng hàng bách quan phía trên. Cái địa vị này thế nhưng là có chút cao, mặc dù nói chỉ là một cái chức xuông, không có thực tế quyền lực, nhưng là cái này chức xuông đại biểu ý nghĩa lại là 10 phần trọng đại a. Huống chi còn có 5.000 nhà thực ấp cùng 30.000 khoảnh ruộng tốt. Đây cũng là một khoản không nhỏ tài phú a. Là lấy, vô luận là chữ Phong Chí vẫn là Thiên Nhận Tuyết đều thoáng có chút tiểu chấn kinh hãi. Tuyết Dạ đại đế bá lực không nhỏ a. Đây là vì lôi kéo Long Vương Điện, bỏ hết cả tiền vốn a. Có chút ý tứ, đại đế điều kiện thẳng khiến người ta động tâm a. Lục Huyên ngón tay gõ lên mặt bàn, nhẹ nói nói, cái kia không biết Lục điện chủ cảm thấy thế nào. Bản đế cái này 3 điểm có đủ thành ý đi. Tuyết Dạ đại đế nói ra. Đích thật là có đủ thành ý. Lục Huyên từ tốn nói. Cái kia hợp tác sự tình. Tuyết Dạ đại đế hỏi. Hợp tác sự tình giống như đại đế mong muốn đi. Kể từ hôm nay, Long Vương Điện toàn lực ủng hộ Thiên Đấu Hoàng Thất. Họa phúc tương quan, vui buồn có nhau. Lục Huyên nói ra. Tốt. Lục điện chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nghe được Lục Huyên, Tuyết Dạ đại đế đại hỉ. Ban đầu vốn có chút tái nhợt trên mặt đều dường như bao nhiêu mấy cái lau ửng đỏ. Hắn nhẹ nhàng phủi tay, nhất thời liền có một cái thị nữ cầm lấy một cái khay đi tới. Nắm trên bàn, chỉ có 2 vật, một khối 4 phía ấn tỷ, toàn thân tử kim chi sắc. Ấn tỷ phía trên có tinh xảo long hình điêu khắc, mà khiến một vật thì là một khối toàn thân sán kim lệnh bài. Lệnh bài một mặt là một cái trắng như tuyết thiên nga. Đây là Thiên Đấu Hoàng Thất tiêu ký, mà mặt khác thì là một đầu thần uy lẫm liệt kim sắc cự long. Bộ dáng cùng Lục Huyên Hoàng Kim Long không khác nhau chút nào. Hai thứ này theo thứ tự là Kim Long Vương ấn tỷ cùng lệnh bài. Là Kim Long Vương thân phận đại biểu, còn mời Lục Điện chủ nhận lấy. Tuyết Dạ đại đế nói ra, vậy liền từ chối thì bất kính. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, ha ha, Lục Điện chủ, a không, hiện tại phải gọi Kim Long Vương. Bản đế tại Thuận Đức Điện bày xuống buổi tiệc. Kim Long Vương cùng bản đế ngồi vào vị trí, vừa ăn vừa tự như thế nào. Thành công cùng Lục Huyên đã đạt thành hợp tác, Tuyết Dạ đại đế có chút cao hứng, lại đạt được một cái siêu cấp thế lực chống đỡ. Thiên Đấu Hoàng Thất có thể nói là càng thêm vững như bàn thạch, mà lại có được 5 tên phong hào, thậm chí bao gồm Cực Hạn Đấu La Long Tiêu Dao ở bên trong Long Vương Điện chống đỡ. Cho dù là Võ Hồn Điện, hiện tại Tuyết Dạ đại đế cũng không lại e ngại, trong lòng thoải mái phía dưới, trực tiếp mời Lục Huyên ngồi vào vị trí. Như thế rất tốt, Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. Kim Long Vương, mời. Tuyết Dạ đại đế thân thủ. Đại đế ngài trước hết mời. Lục Huyên cười nói, ha ha ha ha. Tuyết Dạ đại đế cười ha ha một tiếng. Đi tại phía trước, Lục Huyên khóe môi nhỏ vạch. Đi theo Tuyết Dạ đại đế sau lưng. Thái tử phủ, Thiên Nhận Tuyết thư phòng. Vì sao không đi khuê phòng của ngươi đâu? Lục Huyên ghé vào Thiên Nhận Tuyết trước bàn sách, một đôi trọng đồng nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Giữa ban ngày tiến khuê phòng, ngươi muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, nói ra, ta muốn làm gì, ngươi còn không biết sao? Lục Huyên nháy nháy mắt, nói ra, phi, sắc bại hoại, cả ngày liền nghĩ làm chuyện xấu. Thiên Nhận Tuyết gắt một cái, sẵn giọng, ai, không có cách, ai bảo ta Tuyết Nhi dài đến quá đẹp, ta nhịn không được a. Lục Huyên giang tay ra, giả bộ như có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đỏ lên, bất quá khóe miệng nhưng không khỏi thoáng câu lên. Lục Huyên như vậy mê luyến nàng, nàng kỳ thật trong lòng rất là hưởng thụ. Tốt đừng làm rộn, nói điểm chính sự đi. Thiên Nhận Tuyết nói, sắc mặt biến đến nghiêm túc, nói chính sự, được, ngươi nói đi. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên cũng thu hồi bộ kia vui cười dáng vẻ, cả người ngồi thẳng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Nói đến Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết còn thật rất giống. Hai người đều là loại kia trước 1 giây còn tại chơi đùa, sau 1 giây liền có thể lập tức tiến vào trạng thái nghiêm túc bàn công việc loại hình, cũng khó trách bọn hắn hai có thể tiến tới cùng nhau. Tiểu Uyên, hiện tại đã các ngươi Long Vương Điện đã cùng Thiên Đấu Hoàng Thất đã liên hợp. Như vậy kế hoạch của chúng ta liền có thể chậm chậm bắt đầu. Thiên Nhận Tuyết nói ra, thể loại giả sử,